Triệu Âm, chương 25, phòng bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, gã béo nói nhanh, tôi không có số điện thoại của bất kỳ người phụ nữ ngoại trừ mẹ tôi. Nghe xong, tôi lại cau mày, không biết phải làm gì bây giờ. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao BT hại sao bạn lái làm như vậy, hạn lái làm như vậy? Này, chị họ của anh có phải là cùng câu lạc bộ với Hoàng Mẫn không? Gã béo nhanh trí, hỏi cô ấy, có lẽ cô ấy biết một vài thông tin. Tại sao bạn lái làm như vậy, ái làm như vậy? Lại nhắc về người chị họ này, ngoài là sinh viên, chị họ khó tính của tôi còn có thêm chức vụ khác ở trường, đó là phó chủ tịch câu lạc bộ Taekwondo. Hoàng Mẫn cũng ở trong câu lạc bộ Taekwondo, có lẽ chị ấy biết được một số tin tức về Hoàng Mẫn. Tại sao bạn lái làm như vậy, ái làm như vậy? Không suy nghĩ nữa, tôi gọi ngay cho chị họ. Tại sao bạn lái làm như vậy? Sau khi điện thoại được kết nối, một giọng đùa cợt. Có chuyện gì vậy cưng? Tôi ho và nói nhanh. Chị có biết cô gái tên Hoàng Mẫn không? Bạn CS đang làm đúng ngang làm đúng. Dê, cậu thích cô ấy à? Cô ấy hình như đã có bạn trai rồi. Cô ấy sống cũng hơi ồn ào đó. Tốt hơn là cậu không nên quan hệ với người như vậy. Có giọng nói qua điện thoại hơi ồn ào. Oanh oanh, Yến Yến. Có lẽ chị họ vẫn đang đi mua sắm cùng với bạn bè. Bạn CS đang làm đúng. Không, em chỉ muốn hỏi chị rằng cô ấy đã trở lại trường chưa, và muốn biết một số hoạt động gần đây của cô ấy. Bạn CS đang làm đúng. Cậu nói là không thích cô ấy, thế thì hỏi rõ vậy làm gì? Chị ấy nói tiếp, cách sống của cô ấy thực sự rất có vấn đề. Chị đã nhìn tận mắt rồi. Tốt hơn hết là cậu đừng dính dáng đến cô ta. Quên cô ta đi, cậu nghe chị hay không thì tùy. Để chị gọi cho người khác hỏi thêm thông tin, chị gọi lại sớm cho cậu. Nói xong chị ấy cúp điện thoại luôn. Bạn CS đang làm đúng. Gã béo và tôi đợi có vài phút mà cảm giác như mấy tiếng đồng hồ. Bạn CS đang làm đúng. Điện thoại của chị họ tôi gọi đến, ngay khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, tôi nhấn nút trả lời. Bạn CS đang làm đúng. Giọng nói của chị họ trên điện thoại trầm hẳn xuống, như cố tình hạ giọng và nói nhẹ nhàng. Cô gái mà cậu thắc mắc đã chết. Tối qua cô ấy chết trong một khách sạn của thành phố. Cô ấy bị xiết cổ đến chết. Ngoài cô ấy, có một chàng trai trẻ trong căn phòng đó cũng đã chết vì bị đâm rất nhiều nhát dao. Chị nghe nói rằng kẻ giết người đến từ trường đại học của chúng ta, hai người không bị mất bất kỳ tài sản nào, nên có thể đây là một vụ giết người vì đánh ghen. Bạn CS đang làm đúng. Chị họ nói với tôi tất cả những tin tức cô ấy nghe được. Sau khi cúp điện thoại, tôi lạc thần đi. Bạn CS đang làm đúng. Cô ấy đã nói gì? Gã béo nhìn tôi và lo lắng hỏi. Bạn CS đang làm đúng. Chứng cứ đều có ở đó. Cả sợi dây giết Hoàng Mẫn và con dao đâm chết chàng trai kia đều có dấu vân tay của Tung Hạo. Lúc đó, nhân viên khách sạn đã thấy Tung Hạo chạy ra khỏi phòng trong hoảng loạn. Ngoài ra, camera giám sát hành lang ở tầng 1 cũng ghi lại thời điểm Tung Hạo bước vào phòng, rất trùng khớp. Đừng quái lại với tép với TPG quái lại với tép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những điều này không phải người bình thường có thể biết, tin tức đã bị phong tỏa, đây là do chị họ gọi cho bạn cô ấy làm cảnh sát. Đừng quái lại với tép. Với những bằng chứng này, về cơ bản đã có thể xác định rằng Tung Hạo là kẻ giết người. Đừng quái lại với tép. Tuy nhiên, tôi vẫn không tin rằng Tung Hạo sẽ giết người. Không có cơ sở cho điều đó, chỉ là trực giác cho tôi biết vậy. Đừng quái lại với tép. Không thể. Sau khi nghe những gì tôi nói, mặt gã béo trắng bệch ra, dường như anh ta vẫn không tin chuyện đó xảy ra. Sau một hồi im lặng, tôi nói với gã béo. Cậu đang ở đây xem có thông tin nào khác thì gọi cho tôi phải đi tìm hiểu thêm về chuyện này, đừng quái lại với tép. Gã béo gật đầu, đừng quái lại với tép, tôi bắt taxi đi thẳng về trường, đừng quái lại với tép, chuyện này hoặc là ai đó tạo hiện trường giả hoặc Tung Hạo vô tình dính vào mà thôi. Tôi nghĩ thầm, tôi đừng thắc mắc về việc Tung Hạo liệu có đủ can đảm để giết người hay không. Bạn gái của anh ta là thành viên một câu lạc bộ Taekwondo. Nếu đánh lộn, nhiều khả năng cơ thể nhỏ bé của Tung Hạo sẽ bị bạn gái của anh ta hạ gục. Chưa kể việc bóp cổ Hoàng Mẫn bằng dây thừng là việc rất khó xảy ra. Đừng quái lại với tạp quái lại với tép. Ngoài ra, chị họ cũng nói trên điện thoại rằng chàng trai chết cùng phòng với Hoàng Mẫn cũng đến từ trường chúng tôi, là thành viên một câu lạc bộ bóng rổ, thể lực của anh ta không tệ chút nào. Anh ta và Hoàng Mẫn đã ở cùng nhau trong khách sạn, hai người đối phó với một mình Tung Hạo, làm thế nào Tung Hạo có thể giết họ dễ dàng như vậy? Đừng quy đừng quái lại với ta, bái lại với tép, tôi nghĩ về nó, nhưng những gì tôi cần có bây giờ là bằng chứng. Camera giám sát của khách sạn và dấu vân tay trên những vũ khí giết người đó được chỉ ra là của Tung Hạo. Về cơ bản, vấn đề này đã được sắp xếp, đừng quy đừng quái lại với ta, bái lại với tép. Nếu bị kết án, sẽ là một bản án tử hình hoặc chung thân dành cho Tung Hạo, cuộc đời của anh ta coi như kết thúc. Đừng quái lờ đừng quái lại với ta, bại với tép. Sau khi trở lại trường, tôi vội vã xuống xe và chạy về phía ký túc xá. Bản bản thất thập sư La Chi đất thập sư La Chi. Khi tôi đến ký túc xá, tôi thấy một vài cảnh sát đặt đang chất vấn một số người xung quanh. Một vài sinh viên biết tôi đã nhìn thấy và chỉ vào tôi rồi nói điều gì đó với cảnh sát. Sự chú ý của cảnh sát ngay lập tức hướng đến tôi. Bản thất thập sư La Chi, cậu sinh viên, tôi có thể hỏi bạn vài điều không? Một trong những cảnh sát đứng tuổi nói khẽ, bản thất thập sư La Chi, thất thập sư La Chi. Tôi gật đầu trực tiếp mở cửa ký túc xá và nói. Mời các anh vào phòng nói chuyện, bản thất thập sư La Ca, bản thất thập sư La Chi. Trong ký túc xá, cảnh sát hỏi điều gì tôi đều khai rõ, không có gì để che giấu. Tôi đã nói với họ rằng Tung Hạo chắc chắn không giết người, dù tôi biết rằng ngay cả khi tôi nói vậy, nó cũng chẳng có tác dụng gì cả. Bản thất thập sư La Chi, thập sư La Chi. Một lúc sau, khi các cảnh sát rời đi, những người trong ký túc xá tò mò hỏi tôi về Tung Hạo, nhưng tôi không trả lời và đóng cửa phòng. Bản thất thập sư La Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lấy ra một vài thanh đan bằng gai liễu và tre từ trong túi, ngồi trên giường, gác lại suy nghĩ trong đầu, lấy ra con dao đen và tập trung vào việc chạm khắc. Chuyện của Tung Hạo và những sự cố gặp phải trong bệnh viện đã cho tôi cảm giác hoang mang không thể giải thích được. Tôi đã học từ thầy Chu trong hơn một tháng. Ở một mức độ nào đó, tôi có thể đối phó với một số tình huống kỳ lạ bất ngờ. Bản thất thập sư La Chi. Việc chạm khắc những thanh tre và đan chúng lại rất quan trọng. Đây là loại bùa chú hiệu quả nhất mà tôi có thể làm thành thạo. Mặc dù có một số bùa chú phức tạp khác tôi cũng biết khắc nhưng tôi vẫn không chắc chắn có thể làm được. Bản thất thập sư La Chi. Phải mất gần 2 giờ để hoàn thành việc khắc những thanh tre và đan chúng lại. Những ký tự rất nhỏ, nếu không chú ý thì sẽ chẳng ai thấy được sự khác biệt của chúng so với bình thường. Tôi thở phào, sắp xếp những thanh tre, sau đó cắt nhẹ đầu ngón tay của tôi bằng con dao nhỏ và bôi máu lên những ký tự trên thanh tre. Sau khi máu khô tôi bỏ những thanh tre cuộn vào túi. Bản thất thập sư La Chi. Vừa cong thì điện thoại trong túi tôi lại reo lên, vẫn là gã béo. Dương Tử, đến bệnh viện ngay đi, Hạo Tử vừa ra khỏi phòng phẫu thuật. Cảnh sát họ sẽ đưa Hạo Tử đi vào sáng mai. Giọng nói của gã béo trên điện thoại rất khẩn cấp. Quốc đời khơ phông như vóc đấp. Không kịp suy nghĩ tôi cúp điện thoại và rời khỏi ký túc xá. Sau khi rời trường, tôi bắt xe đến bệnh viện. Quốc đời khơ phông như vóc đấp. Lại đến bệnh viện một lần nữa, trời đã khuya tôi đứng ngoài cổng và nhìn vào bệnh viện sáng rực dưới màn đêm. Tôi ngập ngừng, quốc đời khơ phông như vóc đấp. Nhưng rồi tôi quyết định cắn răng và bước vào. Quốc đời khơ phông như vóc đấp. Nếu Tung Hạo thực sự bị cảnh sát bắt đi vào sáng mai, liệu tôi có gặp được anh ta lúc đó để hỏi một số vấn đề không? Quốc đời khơ phông như vóc đấp. Mặc dù vào bệnh viện bây giờ chắc chắn tôi sẽ gặp phải ma quỷ, nhưng lần này tôi cũng đã chuẩn bị. Miễn là không ở lại bệnh viện quá lâu, sẽ không có vấn đề gì quá tệ. Quốc đời khơ phông như vóc đấp. Hy vọng là như vậy. Quốc đời khơ phông như vóc đấp. Khoảnh khắc tôi bước vào cửa bệnh viện, cảm giác ớn lạnh lại ập đến, dường như dữ dội hơn cả lúc ban ngày. Quốc đời khơ phông như vóc đấp. Tôi nhanh chóng đi đến thang máy và đợi để đi vào thang máy. Phòng phẫu thuật nằm ở tầng 19 nhưng gã béo đã nói qua điện thoại rằng sau khi Tung Hạo rời phòng phẫu thuật, anh ta được chuyển đến một phòng bệnh ở tầng 18. Tôi sẽ lên tầng 18. Quốc đời khơ phông như vóc đấp. Sau khi lên tầng 18, tôi tìm thấy phòng bệnh nơi Tung Hạo nằm. Một số cảnh sát đang đứng canh ở cửa. Các lãnh đạo nhà trường và giáo viên không còn ở đây nữa. chỉ có gã béo đi qua đi lại trong hành lang. Cuộc đời khép, cuộc đời khơ phông như vá óc đấp, phông như vá óc đấp. Sau khi thấy tôi đến, gã béo vội vã, nhưng tôi không có thời gian để nói chuyện với anh ta lúc này, tôi vội vã đến giường bệnh. Cuộc đời khép, cuộc đời khơ phông như vá óc đấp, phông như vá óc đấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không thể ở lại đây quá lâu. Theo kinh nghiệm chiều nay, tôi chỉ nên ở đây trong vòng 20 phút. Sau khi hỏi Tung Hạo một số thông tin, tôi phải rời đi nhanh chóng. Cuộc đời khơ phông như vá óc đấp, như vá óc đấp. Vài cảnh sát đã ngăn tôi lại, gã béo đã khá quen thuộc với những cảnh sát này từ chiều nay, vội vàng nói với họ rằng tôi là sinh viên cùng phòng ký túc xá với Tung Hạo, và muốn vào xem tình hình của Tung Hạo. Cuộc đời khơ phông như vá óc đấp, như vá óc đấp. Mặc dù Tung Hạo đang bị theo dõi vào thời điểm này, nhưng sau tất cả anh ta vẫn chưa hoàn toàn là tội phạm, anh ta chỉ được coi là một nghi phạm lớn nhất. Những cảnh sát này không phải là người vô nhân đạo, nhìn thấy chúng tôi rất lo lắng, một trong số cảnh sát do dự và gật đầu, nói rằng chúng tôi đừng ở trong đó quá lâu. Cuộc đời ca xê ước đời khơ phông như vá óc đấp, phông như vá óc đấp. Mặc dù đã hứa sẽ cho chúng tôi vào, nhưng cũng có hai cảnh sát đi cùng chúng tôi để đảm bảo rằng không có tai nạn nào xảy ra. Cuộc đời khơ phông như vá óc đấp, như vá óc đấp. Tôi mặc kệ hai cảnh sát đi theo và vội vã đến giường của Tung Hạo. Thời gian có hạn, tôi không nên lãng phí. Tôi lo lắng nói với Tung Hạo nằm trên giường. Chuyện gì đã xảy ra trong khách sạn? Có chuyện gì với cậu? Cuộc đời khơ phông như vá óc đấp, phông như vá óc đấp. Tung Hạo nằm ngửa trên giường, đôi mắt vô hồn như một khúc gỗ, phớt lờ lời nói của tôi. Cuộc đời khơ phông như vá óc đấp, khơ phông như vá óc đấp. Nhìn thấy anh như thế này, tôi càng lo lắng hơn. Từ lúc tôi bước vào cửa bệnh viện ước tính đã hơn 10 phút. Bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, không thể tiếp tục kéo dài, tôi sẽ càng nguy hiểm. Cuộc đời khơ phông như vá óc đấp, phông như vá óc đấp. Tôi tin rằng cậu đã không giết bất cứ ai. Tôi lắc vai Tung Hạo, tôi sẽ giúp cậu, cho tôi biết những chuyện gì đang xảy ra. Tất cả chúng ta sai sai rồi, chúng ta sai sai rồi. Tung Hạo nhìn tôi với khuôn mặt đờ đẫn. Tôi không giết người, không, tôi bị ma ám, không ai tin tôi cả. Dương Tử, anh sẽ giúp tôi phải không? Anh phải giúp tôi thực sự không giết người, tôi không muốn chết. Tất cả chúng ta sai sai rồi, chúng ta sai sai rồi. Cảm xúc của Tung Hạo bị kích động, anh nắm chặt lấy tay tôi, cổ tay tôi hơi đau. Tất cả chúng ta sai sai rồi, chúng ta sai sai rồi. Hai cảnh sát trong phòng nhướng mày và đi về phía chúng tôi. Khi chuẩn bị nói gì đó, Tung Hạo bất ngờ thả tay tôi ra và khuôn mặt anh ta trở nên vô cùng hoảng sợ. Tất cả chúng ta sai sai rồi, chúng ta sai sai rồi. Anh ta co người, dựa vào giường, nhìn cánh cửa phòng bệnh, hét lên giọng khàn khàn. Cô ấy đang đến đây, cô ấy đến, đừng giết tôi không muốn chết. Tất cả chúng ta sai sai rồi, ta sai sai rồi. Lúc này, cảm giác khó chịu của tôi đột nhiên tăng lên, một luồng không khí ớn lạnh bốc lên sau lưng, ùa ra sau gáy, tôi quay lại nhìn cánh cửa phòng bệnh đang đóng. Tất cả chúng ta sai sai rồi, chúng ta sai sai rồi. Ban dê dê dê, tiếng động như âm thanh đổ vỡ của các vật nặng rơi ra ngoài phòng bệnh. Tất cả chúng ta sai sai rồi, anh ta sai sai rồi. Sau đó, cánh cửa của phòng bệnh mở ra một cách nhẹ nhàng, không có ai ở bên ngoài. Nhìn qua khoảng trống của cửa phòng vừa mở ra, có thể thấy một vài cảnh sát canh giữ cửa phòng bệnh đã ngã xuống đất, không rõ họ còn sống không. Cách chương.